Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1514, kê chân núi 2. Cha ta phát thiện tâm, đưa hắn len lén mang về, giấu ở trong núi sâu, thường thường khiến ta đi cấp hắn đưa cơm. Áo tím pháp sư mỗi ngày buồn chán, thấy ta có chút tuệ căn, hãy thu ta làm đệ tử. Bất quá hắn nói ta không có Phật duyên, sở dĩ chỉ truyền thụ cho ta pháp thuật, chưa truyền thụ Phật pháp, sở dĩ ta chỉ là hắn ní danh đệ tử, vẫn chưa vào kê chân núi. Văn cách sau khi kết thúc, sư phụ bị san bằng phản, trở lại kê chân núi đi, ta chưa cùng đi qua. Lúc đó khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta cũng là một cái vừa khớp, thi được ngoại ngữ học viện. Diệp Thiếu Dương ba người nghe đến đó, mới tính minh bạch, Lý Tố Thật nhìn sang Tạ Vũ Nắng ấm Trương Tiểu Nhị. Nói, hai vị này cũng là pháp sư sao? Trương Tiểu Nhị vỗ vỗ đầy tràn bộ ngực, đắc ý hồi đáp, nàng là cảnh sát, ta là pháp sư, ta là hắn đồ đệ. Lý Tố Thật có chút giật mình, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi như thế tuổi trẻ hãy thu đồ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, nhặt được đồ đệ, nàng không nên bái sư ta cũng không có biện pháp. Trương Tiểu Nhị nói, ngươi đừng nhìn ta sư phụ tuổi trẻ, hắn có thể lợi hại. Thấy Diệp Thiếu Dương chừng bản thân liếc mắt, câu nói kế tiếp nuốt trở về, ta cũng nghe sư phụ nói qua, Mao Sơn là pháp thuật giới lớn nhất vài cái môn phái một trong. Ngươi là Mao Sơn đệ tử, hẳn là không sai. Nói đến đây, Lý Tố Thật thở dài. Bất quá lợi hại hơn nữa thì thế nào? Năm đó Hạng Tiểu Vũ mạnh như vậy, lúc đó chẳng phải rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, cũng không để ý đối phương có làm thấp đi cảm giác của mình. Nói ra, tiền bối, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn có ta là hạ quyết tâm không nói. Năm đó quan phương cùng trường học cùng nhau điều tra ta. Ta cũng thủ khẩu như bình, bởi vì ta cho rằng tai nạn tới đó liền kết thúc. Chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại. Hơn nữa người thường cũng hoàn toàn không sẽ tin tưởng ta trải qua này. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, này một đôi thanh niên nhân tìm được ta, nói tư tư khả năng lại đi ra, ta mới ý thức tới bản thân cỡ nào đơn thuần. Sở dĩ ta nguyện ý đem mình biết nói hết ra. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở phào, vốn đang lo lắng tìm được nàng sau đó nàng cái gì cũng không nguyện ý nói, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm cho nàng mở miệng. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiền bối, ta nghĩ chen một câu, người nói này một đôi trẻ tuổi pháp sư, là lai lịch gì? Bọn họ là từ Hồng Kông tới, là Hạng Tiểu Vũ môn nhân, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng pháp lực thông huyền, cho nên mới bị tông môn phái ra đến điều tra chuyện năm đó. Cái này đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt, ta, đúng, Vương Mạn nghĩ cơ hồ là không thể chiến thắng. Nếu như chính ngươi hành động, tất nhiên không phải là của nàng đối thủ. Vừa lúc hiện tại có bọn họ phía trước chìa vào, ngươi có thể hiệp trợ bọn họ, cũng miễn cho dẫm vào mấy người chúng ta vết xe đổ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười. Trương Tiểu Nhị phiết khởi miệng, rõ ràng không phục. Tạ Vũ Tinh cố ý nói ra, nhân ngoại hữu nhân, ngươi đừng không phục, ta phục. Diệp Thiếu Dương hỏi Lý Tố Thật, bọn họ người ở cái gì địa phương? Bọn họ ở tại trấn trên quán trọ. Bọn họ đều là có lai lịch, tự nhiên không có khả năng ở tại ta phá trong viện. Trương Tiểu Nhị nói, nguyên lai là đại nhân vật a. Ha ha, quay đầu ta muốn xem bọn hắn là bao nhiêu nhân vật. Diệp Thiếu Dương chừng nàng một cái nói, pháp thuật giới sự tình, ngươi đừng dính vào. Lý Tố Thật lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, một hồi lại buông nói ra, điện thoại không gọi được. các ngươi có thể hay không giúp ta đi gọi bọn hắn một cái? Có chút tình huống, ta cũng không còn nói với bọn họ. Vừa lúc các ngươi cũng tới, ta nghĩ cùng nhau nói cho các ngươi biết, cũng sẽ không lại làm nói hai lần. Nhiều hồi ức một lần, với ta mà nói đều là một loại thống khổ. Diệp Thiếu Dương đối với Trương Tiểu Nhị nói, ngươi đi, tại sao là ta? Ta mới không đi. Lập tức Nhãn Châu xoay động nói, được, ta đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có chủ ý gì? Không có chủ ý à? Đồ đệ cho sư phụ làm việc, không phải phải à? Trương Tiểu Nhị hư cười rộ lên. Hướng Lý Tố Thật hỏi quán trọ vị trí cùng tên họ của đối phương. Sau đó trực tiếp đi. Các ngươi chờ một chút, ta vừa lúc tìm ít đồ. Lý Tố Thật nói xong, đi tới giường bên trong, nơi đó còn có một cái cửa nhỏ, đi thông phía sau phòng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, cửa nhỏ thượng dắt một chiếc gương, phần dưới có mấy đạo màu đỏ dấu ấn. Lập tức đoán được đây cũng là một cái cùng loại môn thần kết giới, bảo hộ bên trong gian phòng nhỏ không bị tà vật quấy nhiễu. Trong quá trình chờ đợi, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó đi một mình tiến đến, đứng ở cửa nói ra, tiền bối ở nhà không? Ta thấy cửa mở ra liền tiến đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một muội tử, hơn 20 tuổi, người mặc áo da bó người quần da, vóc dáng rất khá, biểu tình cũng rất lạnh nhạt, có điểm đặc công ý tứ. Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến Nhụy Lãnh Ngọc, bất quá trước mắt cô em này tuy là dáng dấp coi như coi được, nhưng không có Nhụy Lãnh Ngọc cái loại này nội liễm khí chất. Mặc dù lạnh khốc, vừa nhìn chính là phong mang tất lộ khí chất. Nàng hướng cửa vừa đứng, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thụ được một cổ linh lực từ trên người nàng phát sinh. Điều này nói rõ trên người nhất định là mang theo nào đó lợi hại pháp khí. Cũng không biết có phải hay không là cố ý không có khóa ở linh lực. Cứ như vậy chút xuống, có chút thực lực pháp sư ngay lập tức sẽ có thể nhận thấy được. Diệp Thiếu Dương mình pháp khí, cho tới bây giờ đều là dùng linh phù định trụ linh khí, không cho tiết ra ngoài, ngược lại khiêm tốn. Mà là linh lực nếu như tiết ra ngoài, đang cùng quỷ yêu đấu pháp thời điểm, tương đương với sớm đem thực lực của chính mình cùng vị trí nói cho đối phương biết. Thực lực là vương đạo, nhưng chi tiết cũng có thể quyết định thành bại. Những thứ này đều là Thanh Vân Tử dạy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên lại nhớ tới sư phụ, ẩn giấu cả đời, người khác đều cho là hắn nhiều nhất là địa tiên. Kết quả cuối cùng dám sông mái với nhau công nhận đệ nhất thiên hạ vô cực thiên sư. Đây mới là khiêm tốn cảnh giới. Cô nương chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh cũng ngẩn người một chút. Nói, các ngươi là ai? Chiều này hô có cũng quá không có lễ phép. Tạ Vũ Tinh khó chịu nói ra. Chúng ta là ai mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là nhà này chủ nhân. Cô nương cười lạnh một tiếng, cố ý xếp đặt cái không cùng so đo khoan dung, đi vào trong nhà đến. Lúc này Lý Tố Thật ôm một cái hộp từ giữa phòng đi ra. Nhìn thấy cô nương, điểm gật đầu nói ra, ngươi tới, vừa lúc ta muốn đi tìm ngươi. Sư huynh ngươi đâu? Hắn còn đang quán trọ, ta tới trước một bước. Hai cái này là ai? Lý Tố Thật đem hộp đặt lên giường, giới thiệu. Cái cô nương này là cảnh sát, hắn là pháp sư, Mao Sơn, vị này chính là Hồng Kông ba thần miếu pháp sư, gọi Lý Đồng, các ngươi tới mục đích giống nhau, vừa lúc nhận thức một chút. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ba thần miếu, là thứ quỷ gì, chưa nghe nói qua a. Lý Đồng lập tức cầm con mắt không khách khí trên dưới quét mắt Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn ta nghe nói qua, có người nói trước đây ở pháp thuật giới rất lợi hại. Thực sự, cái giọng nói này khiến Diệp Thiếu Dương vô cùng khó chịu. Trở về một câu, hiện tại cũng rất lợi hại. Tu tiên cổ điển,